cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 79, Chiến thần khuyết tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Gia Huyên buồn bực nhưng không cam lòng. Nói, tôi thấy dù thế nào đi nữa, thì thà cho căn nhà đó đi cũng còn hơn để nó rơi vào tay đám thân thích không ra gì này. Khương Nhược Sơ bình tĩnh đáp. Thật ra, theo ý của Trúc Chăn, ai có thể giúp cô ấy chăm sóc bà ngoại thì cô ấy sẵn sàng để lại căn nhà cho người đó. Lam Gia Huyên ngạc nhiên, chớp chớp mắt, nhưng càng chớp, nước mắt lại càng trực trào. Cô không ngờ rằng nội dung di chúc lại như vậy. Thực ra, ý của Trúc Chăn rất rõ ràng. Ngoài Lam Gia Huyên ra, không còn ai khác chủ động giúp cô ấy chăm sóc bà. Nhưng chuyện căn nhà cứ tạm gác lại đã. Cô ấy còn nói rõ là sẽ để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô, để cô có thể sớm ngày thực hiện giấc mơ nghỉ hưu. Nhà cửa, tiền bạc và cả con mèo, tất cả đều được giao cho Lam Gia Huyên, xem như là một sự đảm bảo toàn diện cho cả người lẫn mèo. Cái con người này, cô ấy vẫn chưa, vậy mà lại nói ra những lời đó. Lam Gia Huyên nghẹt ngào lặp lại vài lần, cuối cùng cũng không thể nói thành lời, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô vội cúi đầu, che giấu sự chật vật của bản thân. Hai người bạn nam của cô thấy vậy, muốn tiến lên an ủi, nhưng Khương Nhược Sơ chỉ lắc đầu, rồi đưa khăn giấy cho Lam Gia Huyên. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng nói, hãy để cô ấy như vậy một lúc đi. Hai người bạn nam gật đầu rồi lùi lại ngồi xuống. Khương Nhược Sơ nhìn Lam Gia Huyên khóc đến nỗi vai run lên từng hồi. Cảm thấy cô ấy thật sự đau lòng vì sự ra đi của người bạn thân. Hơn nữa, Lam Gia Huyên đã làm rất nhiều cho Trúc Chăn. Ít nhất điều đó chứng tỏ Trúc Chăn không đặt niềm tin nhầm người. Sau một lúc khóc, Lam Gia Huyên dần bình tĩnh lại. Cô dùng khăn giấy lau mặt rồi tự an ủi. Không khóc nữa, không khóc nữa. Trước đây Trúc Chăn từng bảo tôi khóc lên trông rất xấu. Còn bây giờ, chúng ta phải giải quyết vấn đề. Lam Gia Huyên nhận lấy ly trà từ bạn, uống một ngụm rồi nói tiếp. Chúng ta không biết di chúc được đặt ở đâu. Giờ phải làm sao đây? Khương Nhược Sơ sau khi xác nhận lại với Trúc Chăn, nói di chúc được đặt trong nhà cô ấy. Lam Gia Huyên lo lắng. Nhưng gia đình đó đã dọn vào ở một thời gian rồi. Họ coi nơi đó là nhà của mình, chuyển hết đồ đạc vào bên trong. Không biết liệu họ có tìm thấy di chúc hay không. Nếu thật sự không tìm thấy di chúc, thì tìm lại luật sư đã giúp cô ấy lập di chúc cũng được. Tuy không chắc luật sư có giữ lại bản gốc hay không, nhưng ít ra người đó biết rõ về chuyện này, có thể giữ lại một số bằng chứng. Lam Gia Huyên ngạc nhiên nhìn Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ không biểu lộ gì, chỉ nói thêm, tôi đã giới thiệu cho cô ấy một luật sư giỏi, nên cô ấy chỉ xin tư vấn, còn lại tự mình thuê người. Lam Gia Huyên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Cô không hiểu sao Khương Nhược Sơ lại biết nhiều chi tiết đến vậy. Luật sư của Trúc Chăn là do một đồng nghiệp của bạn cô ấy giới thiệu. Mặc dù vòng qua nhiều người, nhưng điều quan trọng là giá cả phải chăng và phù hợp với tình hình thực tế. Chắc hẳn là như vậy. Trúc Chăn cũng không nhớ rõ số điện thoại của luật sư. Hơn nữa người đồng nghiệp đã giới thiệu luật sư đó đã nghỉ việc rồi, nên việc tìm lại người này sẽ tốn chút thời gian. Khương Nhược Sơ đề nghị, vậy thế này đi, chúng ta chia ra làm hai. Cô quen thuộc với mối quan hệ của Trúc Chăn hơn, thì cô lo việc tìm luật sư, còn phía người thân của cô ấy, để tôi xử lý. Lam Gia Huyên do dự. Đám người nhà đó thực sự không biết xấu hổ, cô chắc chắn có thể đối phó được chứ. Tôi sợ cô sẽ gặp phiền phức. Khương Nhược Sơ điềm tĩnh nói. Không sao đâu, tôi đã có kế hoạch. Vậy được, chúng ta cứ giữ liên lạc. Nếu có vấn đề gì, cô cứ gọi cho tôi. Nhớ là đừng hành động một mình nhé. Tôi hiểu rồi. Khương Nhược Sơ cười, nhìn Lam Gia Huyên. Cảm ơn cô ấy đã quan tâm. À, cô có biết tình trạng của con mèo bị mất một bên tai là như thế nào không? Khương Nhược Sơ không quên nhiệm vụ hệ thống giao. Trong đó có phần yêu cầu quan sát con mèo đó. Tuy rằng cô đã nhìn thấy con mèo một lần, nhưng hệ thống không nhắc là nhiệm vụ đã hoàn thành. Chắc là chỉ một lần chạm mặt chưa đủ. Hệ thống liền nhắc nhở một cách chu đáo. Việc quan sát chỉ tính khi mục tiêu và người chơi đối diện ít nhất 10 giây trở lên. Nếu con mèo là một chú mèo nghịch ngợm, không muốn đối diện, thì chỉ cần nó ăn thức ăn do bạn cho hoặc gần gũi với bạn hơn một phút, nhiệm vụ cũng được coi là hoàn thành. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Khương Nhược Sơ hiểu ra. Thực ra, nhiệm vụ này không yêu cầu quá khắt khe. Nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng tính là hoàn thành, thì hệ thống sẽ quá dễ dãi. Nhắc đến con mèo bị mất một bên tai, Lam Gia Huyên thở dài. Khuyết tai là một con mèo rất có linh tính. Đôi khi cô sẽ cảm thấy nó thông minh đến mức không giống một con mèo bình thường. Chung chăn thường xuyên cho nó ăn. Dần dần, nó bắt đầu đến đúng giờ, đúng chỗ để ăn, nhưng không phải chỉ biết ăn không. Nó còn biết tặng quà cho cô ấy nữa. Khương Nhược Sơ ngạc nhiên. Tặng quà, chắc không phải là mấy con chuột chết linh tinh đấy chứ. Khương Nhược Sơ từng đọc trên mạng rằng thú cưng sẽ tặng quà cho chủ nhân hoặc cho người chăm sóc chúng. Những món quà này thường là mấy thứ ngộ nghĩnh như cành cây nhỏ, hòn đá nhỏ, cá khô, thậm chí là chuột chết hoặc rán. Dù mèo không có ác ý, nhưng những món quà như chuột chết hoặc rán thì con người thực sự khó mà chấp nhận được. Ha ha, không đâu. Nó chỉ mang đến cho Chung Chăn mấy chiếc lá, những bông hoa rụng hoặc những quả cầu nhỏ nhặt được trên đường. Có lẽ là đồ chơi của đứa trẻ nào đó rơi mất. Buồn cười nhất là có lần nó trộm lạp xưởng nhà hàng xóm mang về cho Chung Chăn, khiến cả hai cười lăn cười bò. Có lần Chung Chăn quét sân thì gặp một con chuột to. Cô ấy sợ đến mức kêu oai oái. Cứ nghĩ bao thuê ba sẽ bắt chuột giúp, nhưng ai ngờ con mèo còn sợ hơn cả cô ấy. Cả người và mèo đều chạy tán loạn khắp sân. Khương Nhược Sơ tưởng tượng đến cảnh đó mà không nhịn được cười. Cô nghĩ có lẽ con chuột lúc ấy cũng hoảng sợ không kém. Sau đó, khuyết tai xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Nó nhảy vào sân, chỉ với ba cú vồ đã bắt được con chuột lớn. Sau đó còn ngậm chuột chạy thẳng lên nóc nhà, rồi đứng trên đầu tường quay đầu lại nhìn Chung Chăn với vẻ kiêu hãnh. Chung Chăn nói rằng, lúc đó cô ấy nhìn thấy ở con mèo này mang một dáng vẻ vô cùng oai phong. Dĩ nhiên, đó là khi không tính đến vẻ mặt tủi thân của khuyết tai. Kể từ hôm đó, trong sân không còn thấy bóng dáng con chuột nào nữa. Chúng tôi thường đùa rằng, có lẽ lũ chuột đã họp lại và quyết định tránh xa nơi này. Biết rằng đây là lãnh địa của đại ca mèo, không dám bén mảng đến nữa. Chung Chăn còn kể rằng, có những lúc cô ấy về nhà muộn, thường gặp khuyết tai đi theo từ xa, không quá gần cũng không quá xa. Ban đầu, cô tưởng rằng nó đang đói và cần đồ ăn, nhưng sau khi thử cho nó vài lần, cô phát hiện ra rằng nó không ăn gì. Thế nhưng, lần sau cô về muộn, nó vẫn đi theo. Chúng tôi liền tự huyễn hoặc mình rằng, có lẽ đây là cách mà chú mèo nhỏ quan tâm đến Chung Chăn. Tôi nghe hàng xóm kể, sau khi Chung Chăn đi rồi, họ vẫn thường thấy khuyết tai lảng vảng trên con đường mà cô ấy thường đi về sau giờ tan làm. Có lúc nó còn chạy vào sân nhà Chung Chăn, tiếp tục mang quà đến. Nhưng lần nào cũng bị người nhà mới dùng chổi đuổi đi. Sau đó, nó thường lén lút vào nhà gây rối. Hàng xóm kể rằng, họ thường nghe thấy người trong nhà đó hét lên, mắng, con súc sinh chết tiệt. Nghe xong câu chuyện về khuyết tai, trong lòng Khương Nhược Sơ dâng lên một cảm giác buồn bã. Cô không ngờ khuyết tai và Chung Chăn lại có một mối liên hệ sâu sắc như vậy. Cũng không khó hiểu tại sao Chung Chăn lại không nỡ rời xa nó. cô cũng cảm thấy xúc động, vì tuy rằng con người khi tức giận thường mắng nhau là súc sinh, nhưng đôi khi, loài vật còn có tình cảm hơn cả con người. Khương Nhược Sơ chậm rãi nói, có lẽ khuyết tai không biết thế nào là qua đời, chỉ đơn giản là cảm thấy chung chăn đột nhiên biến mất, nên nó lo lắng và tiếp tục mang quà, hy vọng rằng cô ấy sẽ trở về. Nhưng rồi chung chăn không quay lại, mà thay vào đó là một đám người hung hãn chiếm lấy nơi ở của cô ấy. Khuyết tai muốn đuổi họ đi, nhưng dù thông minh đến đâu, nó vẫn chỉ là một con mèo, nên chỉ có thể gây rối mà thôi. Lời nói của Khương Nhược Sơ khiến mọi người trên bàn ăn đều cảm thấy xúc động. Có lẽ sau khi chung chăn trở về, chúng ta nên nghĩ cách đưa khuyết tai đi cùng. Dù là tìm nơi khác cho nó, hoặc là nhận nuôi, miễn là không để nó ở lại đây nữa. Dù nó có thông minh thế nào, thì cũng chỉ là một con mèo. Mình sợ rằng sẽ có ngày người nhà kia nổi điên và làm hại nó. Đây cũng là điều Khương Nhược Sơ lo lắng. Cô gật đầu đồng tình. Được, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cách chương.